Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, Như Ý Có Thai, 6, chương 1341, Như Ý Có Thai, 6, chủ bố trong bao bọc một chương lá bùa, tựa hồ là vì áp chế nào đó hơi thở, làm lá bùa mở ra nháy mắt. Có một cỗ quen thuộc cảm giác nháy mắt thổi quét Trọng Quỳ Tâm, ơ siêu ánh mắt của nàng ở lá bùa. Trung tâm bao một cái nho nhỏ màu đen tảng đá mảnh nhỏ thượng đọng lại. Đó là, Thạch Việt nói, này không là phổ thông hắc ngọc, mà là một khối ẩn chứa cường đại sức mạnh bảo vật. Này con là trong đó không trọn vẹn nhất tiểu bộ phận, Như Ý không có lo lắng nói. Nghe nàng như vậy ngữ khí, Trọng Quỳ liền biết Như Ý đối vạn thú vô cương hoàn toàn không biết gì cả. Mà Thạch Việt vì bảo hộ nàng, cũng không có đem vạn thú vô cương sự tình nói cho nàng. Vạn thú vô cương mảnh nhỏ ở Như Ý run run trong tay. Lẳng lặng nằm, không có gì kỳ lạ chỗ, quả thật cùng tảng đá không có gì hai loại. Như Ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, nàng trầm mặc, trên mặt nhìn không ra có gì biểu cảm. Điều này làm cho Như Ý trong lòng càng thêm không có để. Thạch Việt nói đây là bảo vật, nhưng kết quả là cái dạng gì bảo vật, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn theo chỗ nào được đến này này nọ. Trọng Quỳ không nghĩ biểu hiện quá khẩn trương, bởi vậy trên mặt bình thản như nước, không có lộ ra cái gì khát cầu cảm xúc. Hắn nói, là năm đó công chiếm Hung Nô thời điểm, theo một vị Hung Nô vương trong tay được đến, Như Ý nói. Người có biết Thạch Việt là dạng người gì? Hắn chân quý này bảo bối rất nhiều năm, cho nên này tuyệt sẽ không gần là một khối phổ thông tảng đá, còn có khác nhân biết trên người. Người mang theo này này nọ sao? Trọng Quỳ bất động thanh sắc hỏi, Như Ý vội vàng lắc đầu. Hắn ngàn dặn vạn dặn, làm cho ta tuyệt đối không nên làm cho người ta biết này hắc ngọc tồn tại, kia hắn thế nào dặn? Người bảo quản. Hắn nói, Như Ý không hiểu nhớ lại, nói, hắn nói, nếu tương lai Tần Vương thật sự thống nhất thiên hạ, liền đem khối này hắc ngọc đưa cho hắn, nếu Tần Vương không có thống nhất, vậy vĩnh viễn không muốn cho khối này hắc ngọc tái hiện nhân gian. Này chương lá bùa là Thạch Việt tự tay luyện chế, có thể cho bất luận kẻ nào đều phát hiện không đến này hắc ngọc tồn tại, ngươi cô phụ Thạch Việt. Phó thác Trọng Quỳ nói. Như Ý vẻ mặt áy náy, nói, ta không có khác biện pháp, hắn như vậy coi trọng bảo vật, có đáng giá hay không phải cùng ngươi làm trao đổi. Trọng Quỳ xem kỹ hắc ngọc, đây là vạn thú vô cương khoai chiên, thế nào không đáng giá, lấy khối này mảnh nhỏ, mặc dù đi đổi trăm tòa thành trì đều đáng giá, nàng đang suy nghĩ, mà Linh Vương thanh âm chậm rãi vang lên đến. Bỗng nhiên lại xuất hiện một khối vạn thú vô cương mảnh nhỏ. Cái kia thần bí nhân nhất định sẽ xuất hiện đi, bọn họ luôn luôn chờ vạn thú vô cương mảnh nhỏ lại. Xuất hiện, hấp dẫn người kia đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện, mà người kia, dùng Như Ý làm mồi dụ chỉ sợ không được. Nàng hoài Thạch Việt đứa nhỏ Trọng Quỳ ở trong lòng nói với Linh Vương. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là đem khối này mảnh nhỏ mang ở ta trên người bản thân. Lấy của ta thân thủ, người kia đến cũng không chừng gây cho sợ hãi, nhưng là... Triệu Như Ý hội dễ dàng đem vạn thú vô cương giao cho ngươi sao? Linh Vương thật sâu hoài nghi, này Triệu Như Ý cũng không phải là cái đầu ngốc, Trọng Quỳ thở dài một hơi, liền đối với Như Ý mở miệng nói, ngươi tưởng tốt lắm sao? Dùng Thạch Việt để lại cho ngươi khối này bảo ngọc, đổi lấy ngươi con vinh hoa phú quý. Như Ý vừa nghe, biết nàng đồng ý, liền gật đầu nói, đồng ý, ta tin tưởng nếu Thạch Việt ở trong này, cũng sẽ đồng ý, Thạch Việt làm sao có thể sẽ đồng ý. Hết chương.